Chương 2. 318 đánh lên nhà ngươi. Phu nhân cùng Nhâm phu nhân ngồi xe ngựa về nhà thời điểm, nửa đường thượng bị người cản xuống xe ngựa. Hắc tử thanh âm phát gấp nói, lao ra từ Xuân Anh tỷ tỷ nơi đó thăm dò được, đại tiểu thư tới Xuân Hiểu Vườn, liền phái hắc tử đến đây tìm tiểu thư. Mẹ ta hiện tại người ở nơi nào? Kiều Lâm sốt ruột mà hỏi thăm. Nhị tiểu thư, phu nhân bị người bắt đi. Đám người kia còn đả thương Nhâm phu nhân. Hắc tử vội nói, Nhâm phu nhân còn nói, phu nhân lúc ấy QNZ bị thương, nhưng không nghiêm trọng. Những cái kia nhân khí thế rào rạt nghiêm chỉnh huấn luyện, không giống như là chút phổ thông du côn tiểu lưu manh. Tiêu Mục nắm chặt nắm đấm, quả nhiên là thật là lớn gan chó tử, có người dám ở Mặc Kinh thành địa đầu, đối mẹ ruột của nàng trực tiếp hạ thủ đã bọn họ dám làm, nàng liền dám liều lĩnh đi diệt bọn hắn, vậy làm sao bây giờ a? Tiểu Lâm gấp đến độ kêu lên, cha ta có hay không cha được, là ai bắt mẹ ta lão ra bên kia một điếm đầu mô ý đều không có. Hắc tử rời đi thời điểm, lão ra đã dẫn người đi kinh triệu phủ báo án. Kinh thành bên trong ban ngày ban mặt hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, ra bắt cóc hầu phủ phu nhân sự tình, chắc hẳn kinh triệu doãn tiếp vào báo án khẳng định QNZ như kiến bò trên chảo nóng gấp đến độ không được. Tiêu Mục dừng chân lại, thẳng lấy phù bút, tại đưa tin ngọc phù thượng viết xuống mấy bút, quay đầu hướng hắc tử nói, ngươi đem nhị tiểu thư bọn họ trước đưa về phủ đi. Tỷ tỷ, chuyện này, tỷ tỷ sẽ xử lý, các ngươi đừng có gấp, về nhà trước. Là hắc tử nhẹ gật đầu. Đại tiểu thư, QNZ thỉnh hành sự cẩn thận, có tin tức gì, trước cùng lao ra thương lượng một chút lại nói. Tiêu Mục thần sắc lạnh như băng gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn hắc tử đem Tiểu Lâm mấy cái mang lên xe ngựa rời đi. Lúc này, giữ tại nàng lòng bàn tay đưa tin ngọc phù thôi có chút phát nhiệt. Tiêu Mục mở ra xem xét, giữa lông mày chụp lên một tầng băng sương, trong lúc đó ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát một tiếng, tốt thật tốt. Thiểm điện gặp nàng đột nhiên chân phát lao nhanh. Hướng một cái phương hướng nhanh như chớp mà đi, không khỏi trong lòng có chút nhảy một cái, vội vàng dùng đưa tin ngọc phù qua loa viết câu nói tiếp theo, thái tử phi đi tiểu phủ, nhanh phái người tới. Lập tức vội vàng đuổi theo bước tiến của nàng, phất tay, mười mấy xóa đen tối thân ảnh từ chỗ tối hiện hiện, theo sát mà lên. Tiểu gia buồn ra vị trí, nàng nhất quá là rõ ràng, dù sao ở kiếp trước đã từng tại cái kia nhà bên trong ngốc qua một đoạn thời gian, lãnh hội qua người nhà kia sắc mặt. Từ hoa lăng đường phố đi ra một đường hướng Tây, đi không bao lâu liền đi vào kiểu gia bản trạch cửa chính. Hai con hồng văn lớn sư tử đá, như thường lệ khuôn mặt dữ tợn ngồi xổm ở nơi đó, mở lớn huyết buồn đại khẩu, một bộ cắn xé tứ phương hung ác bộ dáng. Đây chính là kiểu gia buồn gia đại trạch. Tiểu Mục trong mắt giống như xoa một tầng sương lạnh, đưa tay liền đem thanh loan khai ra hết, đi, đập nhà bọn hắn cửa chính hôm nay ta cho phép ngươi mở rộng ăn ai dám ngăn trở chúng ta. Ngươi ăn hắn tùy theo mà đến thiểm điện bọn người, nghe được thái tử phi hung ác tiếng nói, đều là sức sở. Đây chính là kiều phủ bản trạch A, thái tử phi nói thế nào cũng là từ kiều ra đi ra cô nương, làm như vậy chỉ sợ là sẽ bị thế nhân thoá mạ. Lương tổ quên tông A phi đám này chẳng biết xấu hổ tiểu nhân, bọn họ dựa vào cái gì nói là nàng kiều một thân tộc nàng một cái cu nở dê không thừa nhận đã không thừa nhận thân phận của bọn hắn. Lại thế nào lương tổ quên tông thanh loan vui mừng nhào mở cánh lên không, hướng về phía cửa chính phương hướng lệ kêu một tiếng, một ngụm băng chủ tử. Xung kích xuống dưới. Một tiếng ầm vang tiếng vang.